thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 8, chương 7, khế ước với vô song công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Phong không ở để ý tới hắn, sư phó nói không sai, nghe thấy nàng là toàn năng vô song công tử này thật sự té xỉu, xem ra, sau này, cách sống của nàng xác thực nên thay đổi. Triển tay cầm lên một quyển sách, bên trong viết là triệu hoán sư lĩnh ngộ khế ước trận pháp thế nào, bất quá nhiều nhất là dựa vào lĩnh ngộ. Đọc xong, Như Phong nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ. Trong đầu một ngũ giác trận pháp chậm rãi hình thành, thoáng qua một tia quang mang nhàn nhạt, khế ước trận pháp hoàn thành. Diệp Như Phong chậm rãi mở mắt ra, nhíu nhíu mày, sư phó nói, lĩnh ngộ khế ước trận pháp phải cần một khoảng thời gian, nàng có phải hay không nghĩ sai rồi. Nhưng là mới vừa chính mình rõ ràng là lĩnh ngộ ra khế ước trận pháp, nếu không tìm ma thú xem thử. Nhìn vô song công tử còn nằm trên mặt đất, Diệp Như Phong nghĩ đến lời sư phó giảng đạo, cắn ngón tay rứt thì một giọt máu tươi nhập vào trên trán vô song công tử, máu tươi nhanh chóng nhập vào đầu vô song công tử, Diệp Như Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, hình như có thứ gì vào trong cơ thể của mình, ngay sau đó liền nghe thấy một trận rít gào. Ai đem bản công tử khế ước, ngủ cũng bị khế ước, đây quả thực là sỉ nhục, sỉ nhục. Vô song công tử bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt đặc biệt hồng, thấy Như Phong nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt của hắn bỗng trắng bệch. Là ngươi, không khế ước thành công sao? Như Phong nhìn hắn, sư phó không phải nói, khế ước sau khi thành công, ma thú sẽ ngoan ngoãn nghe lời, gọi chủ nhân của mình sao? Vì sao hắn hung dữ như vậy? Thất bại, xem ra không tu luyện thành công khế ước trận pháp, là ngươi khế ước bản công tử. Vô song công tử nhìn nàng, Như Phong gật gật đầu. Ta chỉ là thử, vừa xem xong quyển sách này, hình như là lĩnh ngộ khế ước trận pháp, cho nên liền thử xem thử, ngươi không sao chứ? Sư phó nói, người này rất dễ nổi giận, hống hống thì tốt rồi. Vô song công tử nhìn nàng, ngay cả muốn chết tâm cũng có. Ngươi nói ngươi vừa nhìn xong sách, vừa lĩnh ngộ khế ước trận pháp. Như Phong gật gật đầu, vô song công tử cả người đô nằm bò trên mặt đất, gào khóc kêu to lên. Trời xanh a, cái này là cái gì? Ha ha ha, đồ nhi thật bản lĩnh, ngươi thật khiến sư phó quá khiếp sợ. Hồn cửu dương bay ra, rất muốn ôm đồ nhi bảo bối của hắn khoe khoang khắp nơi, không ngờ cư nhiên thu được một thiên phú như vậy bi ti đồ nhi. Diệp Như Phong không hiểu nhìn cửu dương, vì sao hắn kích động như vậy a? Cửu dương, ngươi nói cho ta, nàng thực sự vừa xem xong sách vừa lĩnh ngộ khế ước trận pháp. Hắn thật quá xui xẻo, bị thiên phú toàn năng hệ của nàng sợ đến té xỉu rồi lại mặc danh kỳ diệu bị khế ước, hắn không tin, một đôi mắt hoa đào tràn đầy lệ quang, thực sự rất hy vọng cửu dương nói cho hắn biết tất cả đều là giả thế nhưng cửu dương lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, có thể khế với ước đồ đệ của ta là phúc khí của ngươi. Thình thịch, vô song công lần nữa té xỉu, rốt cuộc hiểu ra, vì sao mình giải khế ước đấu không lại hắn, người này quá phúc hắc. Sư phó, đồ nhi, làm tốt lấy bản lĩnh của ngươi, rất nhanh là có thể tu luyện tới nhị cấp ma pháp sư, đến lúc đó, sư phó đem ngươi ra, ngươi là có thể đi ra ngoài sông pha. Diệp Như Phong gật gật đầu, sư phó nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, nàng hiện tại đích xác cần một lão sư giáo dục nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, người này sau này là khế ước thú của ngươi, bản thể là cái gì, sau này chính ngươi hỏi hắn, còn có ở đây một tháng trước đem sách bên trong toàn bộ nhìn xong rồi tìm ta. Chấm, cửu dương nói, trong lòng tràn đầy không muốn, đồ đệ thông minh như vậy, khẳng định rất nhanh liền sẽ rời đi hắn rất luyến tiếc a cách chương.